Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nhất đao kiếm khách, lãnh kiếm, cho nên, Bạch Phong đang trì hoãn thời gian, mà lại, vừa mới bảo đan lấy được bảo cấp đan cũng đã xuất hiện ở trong tay. Chỉ cần nuốt vào, đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng, thì không sợ cái này Hoàng Hiên. Hoàng Hiên mãnh liệt lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi vì sao muốn giết đệ đệ ta, ta chỉ biết là muốn vì ta kia đáng thương đệ đệ báo thù. Soát, lúc này, Bạch Phong đột nhiên đem bảo cấp đan đưa vào trong miệng. Thực lực trong nháy mắt đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng. Đi chết đi, bảo liệt quyền, Hoàng Hiên lúc này mang theo nồng đậm sát cơ. Chiến kỹ trong nháy mắt thi triển, nắm tay phải bao trùm một cỗ nóng rực hỏa diễm, mang theo lực lượng cường hãn bay thẳng đến Bạch Phong oanh đến. Ngươi, không biết đệ đệ ngươi qua nhiều năm như vậy đối với ta đều làm qua cái gì? Đã ngươi vô cớ hết thảy báo thù cho hắn, liền đi cùng hắn đi. Bạch Phong nhìn lấy vọt tới Hoàng Hiên, thần sắc dần dần biến lạnh lùng xuống tới. Thể nội linh khí rót vào nắm tay phải bên trong, không sợ hãi chút nào hướng về Hoàng Hiên đối đánh tới. Đồng thời quát to, tốc quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Hiên cả người trực tiếp té bay ra ngoài, cánh tay phải càng là trực tiếp kéo nới lỏng. Toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt bị Bạch Phong trong nháy mắt đánh ra 10 quyền phế bỏ. Đồng thời, 10 quyền linh lực cũng là theo cánh tay phải của hắn. Trọng thương trong cơ thể của hắn nội tạng, bành, bay ngược ra gian phòng trùng điệp té xuống đất Hoàng Hiên. Lúc này cố nén bị phế cánh tay phải đau đớn, vừa định muốn đứng lên, lại là mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Lúc này mới phát giác được thể nội tạng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này hoàn toàn trọng thương đã mất đi chiến đấu lực. Nhìn lấy từng bước một theo gian phòng đi ra Bạch Phong, toát ra khó có thể tin thần sắc hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể cầm giữ có như thế lực lượng cường đại? Vừa mới ta giống như cảm giác được ngươi trong nháy mắt đánh ra 10 quyền. Không có cái gì không thể nào, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi muốn giết ta thì chết đi. Bạch Phong nói xong, bóng người không ngừng chớp động, rất nhanh liền xuất hiện tại trọng thương không cách nào lại chiến Hoàng Hiên trước người. Nhất trưởng trực tiếp đánh vào đối phương trên ngực. Phốp, Hoàng Hiên mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Thân thể cung duỗi một chút, thì triệt để không có sinh cơ. Phụ thân thành chủ này phủ thật cái kia thật tốt chỉnh đốn một chút. Không phải vậy, luôn có tìm ta phiền phức. Ta thế nhưng là rất phiền, nơi này, thế nhưng là nhà ta a. Chỉnh tại sao cùng ta lâm vào sát thủ xào huyệt một dạng. Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hướng thẳng đến phủ thành chủ đi ra ngoài. Lúc này, lần nữa giết người, mặc dù vẫn còn có một số bất an, hoảng sợ cùng cảm giác buồn nôn, nhưng so trước đó giết Hoàng Đức thời điểm, đã khá nhiều, có điều. Cái này thần kỹ tốc quyền thật quá mức khủng bố. Ta đánh ra nhất quyền sử dụng linh khí, còn lại 9 quyền đều cầm giữ có tương đồng lực lượng, nhưng cũng không có rút ra trong cơ thể ta linh khí. Đúng là trực tiếp từ chung quanh thiên địa cưỡng ép lướt đoạt lại. Thật sự là khủng bố dị thường a. Bạch Phong trong lòng sợ hãi than nghĩ đến. Tại hướng phủ thành chủ đi ra ngoài trên đường, Bạch Phong lại thấy được thị vệ trưởng Triệu Hà. Trực tiếp hô, Triệu Hà, lại đi ta chỗ ở thu thập một chút đồ bỏ đi. Chừng, Triệu Hà lần nữa nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt lại là đột nhiên trợn tròn lên, bởi vì hắn đã biết Bạch Phong trong miệng đồ bỏ đi là cái gì. Thiếu thành chủ, lại giết người rồi, lại có ai chết rồi. Triệu Hạ mang theo thần sắc bất an, hướng về Bạch Phong nơi ở đi đến. Khi thấy chết thảm Hoàng Hiên về sau, cả người lần nữa sửng sốt. Hoàng Đức Tử, Triệu Hạ có thể cho rằng là Bạch Phong dùng thủ đoạn nào đó làm được. Có thể Hoàng Hiên, có thể là có ngưng thần cảnh nhất trọng thực lực a. Không được, sự kiện này tất phải lập tức bẩm báo thành chủ. Triệu Hạ tự nói xong, đang chuẩn bị chạy tới thông báo Bạch Hạo Vân thời điểm. Lại là mới chạy hai bộ thì ngừng lại, bởi vì Bạch Hạo Vân đã xuất hiện ở hắn 10 mét bên ngoài địa phương. Bạch Hạo Vân nhìn lấy Triệu Hạ thần sắc uy nghiêm nói thẳng. Làm tốt thiếu thành chủ an bài chuyện của ngươi, không muốn đem sự tình lộ ra, rõ chưa? Bành, Triệu Hạ đột nhiên quỳ một chân trên đất, cúi đầu vội vàng hô. Thành chủ đại nhân, Triệu Hạ minh bạch. Bạch Hạo Vân nghe xong, trong lòng giật mình nói. Ta này nhi tử thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại trực tiếp đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Rời đi phủ thành chủ Bạch Phong, tại một cái địa phương không người theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ mua được quần áo mới cùng một thanh mang theo vỏ kiếm màu trắng lợi kiếm. Mang tới đổi lấy ra tam biến mặt nạ, dung mạo lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một tên mang trên mặt một đạo mặt sẹo thành thục trung niên nam tử bộ dáng. Lúc này, Bạch Phong nghiêm chỉnh biến thành một tên lang thang kiếm khách. Liền đi Tinh Hồng Thương Hội phân hội đi. Nói thế nào, cái này Tinh Hồng Thương Hội cũng là cái này Hồn Thiên Đại Lục ba đại đỉnh tiêm thương hội một trong. Tín dự đáng giá bảo hộ. Bạch Phong làm ra quyết định về sau thì hướng thẳng đến nội thành Tinh Hồng Thương Hội phân hội đi đến. Nhưng ngay tại khoảng cách Tinh Hồng Thương Hội phân hội còn có 200 mét thời điểm, Bạch Phong lại là bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì đối diện cũng dừng lại một người. Người này thân mặc bạch y, tay cầm một thanh màu trắng vỏ kiếm lợi kiếm, mà đồng dạng trên mặt có một vết sẹo. Dung mạo vậy mà cùng Bạch Phong biến hóa giống nhau đến 7 phần. Mẹ nó, cái này con mẹ nó đang giở trò quỷ gì a? Cái này đều có thể đụng tới bản tôn. Bạch Phong nhìn lấy đối diện mặt sẹo nam tử, một mặt im lặng nghĩ đến. Lúc này, mặt sẹo nam tử hướng thẳng đến Bạch Phong đi tới, thanh âm lạnh lùng nói ra, "Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo ta?" Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi, nỗ lực bảo trì tâm tính bình tĩnh, nhìn đối phương đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta vì sao muốn giả mạo ngươi, ngươi có cái gì đáng giá ta bốc lên. Còn chưa nói xong, Bạch Phong thì bỗng nhiên không nói chuyện, trong mắt càng là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì hắn thi triển bạo nhãn, nhìn đến đối phương chiến đấu lực, trực tiếp cũng là một đống linh. 96 ức chiến đấu lực. Thần minh cảnh 9 tầng siêu cấp cường giả. Ta con mẹ nó đến cùng đã làm sai điều gì? Lão thiên ngươi đến mức làm như vậy ta sao? Bạch Phong lúc này đã hoàn toàn hỏng mất. Mặt sẹo nam tử lúc này nhìn chằm chằm lời nói phân nửa thì dừng lại toát ra vẻ kinh hãi. Bạch Phong nói, đi theo ta. Bạch Phong căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì đối phương mạnh quá con mẹ nó biến thái, hoàn toàn cũng là cái này đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Rất nhanh, Bạch Phong liền theo mặt sẹo nam tử đi ra thành. Ở ngoài thành, mặt sẹo nam tử nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Giả mạo ta có thể, nhưng lại không thể bôi nhọ ta nhất đao kiếm khách uy danh. Rút kiếm đi, chỉ cần ngươi tốc độ rút kiếm đạt tới ta hài lòng trình độ, ta thì không giết ngươi, nếu không, ngươi thì lưu tại nơi này đi. Nhất đao kiếm khách, ngươi là lãnh kiếm. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên theo dung hợp trong trí nhớ tìm được người này tin tức. Chỉ vì người này vì lang thang kiếm khách, mà lại thực lực cực kỳ khủng bố. Một đao ra, tất nhuốm máu. Nhưng là một vị hành hiệp trượng nghĩa người, trên đại lục danh tiếng cực kỳ tốt, cho nên là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vô cùng sùng bái cường giả một trong. Lãnh kiếm đối với đối mới biết mình tên cũng không hiếm lạ. Đã đối phương ngụy trang chính mình, biết mình tên lại có gì hiếm lạ. Mà lại, đại lục ở bên trên, có mấy người không biết hắn nhất đao kiếm khách lãnh kiếm. Rút kiếm đi, ta không biết ngươi ngụy trang ta đều làm cái gì. Nhưng bây giờ, ngươi có thể còn sống rời đi phương pháp duy nhất cũng là để ta nhìn thấy ngươi tốc độ rút kiếm. Chỉ muốn đạt tới ta hài lòng trình độ, liền có thể thả ngươi rời đi. Nếu như ta tra được ngươi ngụy trang thân phận của ta làm chuyện gì xấu, mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu đây, ta đều sẽ tìm được ngươi, cũng đưa ngươi chém giết. Lãnh kiếm lúc này vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, thật tin tưởng trong trí nhớ truyền ngôn. Cái này lãnh kiếm làm người thật sự không tệ. Nếu như đổi lại còn lại loại này 9 tầng thần minh cảnh siêu cấp cường giả, chỉ sợ sớm đã trực tiếp đem hắn làm thịt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.